Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544 vào thành bao quanh. Chương 2 Phát cao giọng kêu to lên, thất gia, cho ta làm chủ, giết mấy người này, sự tình hậu quả ta đến tha thứ, chỉ cần lưu lại người phụ nữ kia là tốt rồi. Tạ Thành An có chút không biết làm sao, hắn là trung thực người. Chính là mở ra một gian ô tô sửa chữa cửa hàng kiếm cơm ăn. Lúc nào gặp như vậy trận chiến đấu trận. Tạ Dục Đông nhưng là một mặt trấn định. Hắn tin tưởng không có chuyện gì là Viên ca giải quyết không được. Tiền Tam lập tức gào khóc thảm thiết. Bắt đầu kêu gào. Phát ca, thất gia, mấy người này cùng ta không có quan hệ a. Bọn họ chỉ là năn nỉ ta dẫn bọn họ đi vào. Ta không biết bọn họ a, nói. Tiền Tam lảo đảo đi tới thất gia bên người, trực tiếp quỳ xuống, bíu ở thất gia ống quần, bắt đầu gào thét lên. Thẩm Thanh Quyên một mặt tức giận, những người này cũng quá không phân tốt xấu, rõ ràng là cái kia cái gì Trương Hai Phát không đúng. Những này nhưng là cầm súng chỉ mình, đại nhân cùng Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long nhíu mày lên, hắn có điều hậu thiên 8 tầng, vẫn chưa thể tránh né súng ống viên đạn. Hiện tại, nhiều như vậy người nắm thương, súng, chỉ vào hắn, hắn cũng là có chút không cao hứng. Nếu như ở Rong Thành, ai dám nắm cướp như thế chỉ vào hắn, hắn Điêu Nhị Long tuyệt đối sẽ không nhường người này dễ chịu. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, hắn không ở Rong Thành, hơn nữa, còn bị hơn 20 khẩu súng chỉ vào, hắn đúng là cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Thần Long đại nhân sẽ không để cho hắn chịu đến một điểm thương tổn. Thế nhưng, mỗi lần xảy ra chuyện gì liền dựa vào Thần Long đại nhân. Hắn là cảm giác mình quá không có tác dụng. Viên Thư Duật bên môi mang theo vẻ mỉm cười. Cái này thất gia xem ra vẫn là không đơn giản. Những người này cầm trong tay đều không phải phổ thông súng lục, mà là loại nhỏ súng tự động. Ở quốc nội thật sự không tốt làm đến những thứ đồ này đây. Cái này cái gì thất gia có thể làm đến những thứ đồ này? Xem ra bối cảnh rất thâm hậu a. Điêu Nhị Long nhìn thấy Viên Thư Duật không chuẩn bị nói chuyện, tiến lên một bước, ta là phái Thanh Thành đệ tử Điêu Nhị Long. Cái này cái gì Trương Hai Phát đối với đại nhân nhà ta bạn gái tay máy tay chân. Đại nhân nhà ta mới trừng phạt hắn. Hơn nữa, đại nhân nhà ta còn hạ thủ lưu tình, không có thương tổn được hắn. Không phải vậy, hắn không thể còn như vậy nhảy nhót tưng bừng mà hạ xuống, ta cũng chỉ là rời đi hắn cùng dưới tay hắn hai cái cánh tay, cũng không có hạ tử thủ. Cầm điếu thuốc đấu thất gia nói chuyện, Hai Phát, có phải như vậy hay không? Trương Hai Phát mở miệng, thất gia, giúp ta giết chết mấy người này. Ta chuyện làm ăn sau đó đều phân ngươi vừa thành, một thành. Thất gia thoáng trầm tư một chút, mặc kệ là Trương Hai Phát, vẫn là cái này cái gì Điêu Nhị Long, đều không phải dễ trêu. Côn Lôn phái là chính đạo đệ nhất đại phái, danh tiếng rất là vang dội. Thế nhưng, thất gia hiểu rõ cái này Trương Hai Phát, có điều là Côn Lôn đệ tử ngoại môn thôi. Nếu như có chuyện gì xảy ra, không có dính dáng đến Côn Lôn phái, cơ bản có thể xác định, Côn Lôn phái là sẽ không cho hắn ra mặt. Mà cái này Điêu Nhị Long liền có chút phiền phức. Nghe nói ở phái Thanh Thành, có một tiên thiên trưởng lão, chính là họ Điêu. Không biết cùng trước mắt cái này Điêu Nhị Long có hay không có quan hệ gì. Càng chủ yếu chính là cái kia khóe môi đều là mang theo một nụ cười lạnh lùng người trẻ tuổi. Cái này Điêu Nhị Long gọi hắn là đại nhân. Không biết là cái gì đại nhân. Thất gia nhìn về phía Viên Thư Duật, người trẻ tuổi này y phục trên người xem ra đều là quán vỉa hè hàng. Liền Điêu Nhị Long cũng không sánh nổi, càng không cần phải nói cùng Thẩm Thanh Quyên trên người một đường quốc tế hàng hiệu so với. Thế nhưng, người trẻ tuổi này trên mặt mang theo hờ hững vẻ mặt, khóe môi mang theo vẻ mỉm cười, tựa hồ vạn sự vạn vật đều không đặt ở trong lòng hắn. Thất gia là lần thứ nhất nhìn thấy bị hơn 20 khẩu súng chỉ vào, còn như vậy hờ hững người. Thất gia nhìn về phía Viên Thư Duật, các ngươi còn có lời gì nói? Viên Thư Duật nở nụ cười. Chúng ta có thể có lời gì nói? Nên nói. Nhị Long đều nói rồi. Nghe xong Viên Thư Duật một bộ rừng rưng như không dáng vẻ. Thất gia nội tâm liền dâng lên một luồng tức giận. Chưa từng thấy đối với hắn vô lễ như thế người. Bao quát Trương Hai Phát ở bên trong. Tiến vào nơi này người nào đối với hắn không phải cung cung kính kính đây. Thất gia sắc mặt lạnh lẽo. Mặc kệ ai đúng ai sai. Ngược lại các ngươi là ở địa bàn của ta trên gây sự. Trừ cái này nữa. Mỗi người dỡ xuống một cái cánh tay. Các ngươi có dị nghị sao? Điêu Nhị Long cuống lên. Tại sao có thể như vậy chứ? Hoàn toàn là cái này Trương Hai Phát ở gây sự. Cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Điêu Nhị Long xác thực là cuống lên. Theo Thần Long Đại Nhân đi ra. Nếu như bị người dỡ rớt một cái cánh tay. Bị thương chuyện nhỏ. Mất mặt mới phải thật sự đây. Viên Thư Duật khuôn mặt cũng lạnh lùng đi. Ngươi thật xác định ngươi muốn làm như thế. Thất gia cười lạnh một hồi. Quản ngươi là ai? Đến địa bàn của ta trên. Liền muốn tuân thủ ta quy củ. Không phải vậy. Ta những này xạ thủ không phải là ngồi không? Thất gia vừa dứt lời. Viên Thư Duật liền động. Viên Thư Duật bóng người lơ lửng không cố định. Thật giống một quỷ mị u linh. Trực tiếp đến những kia dắt tay phía trước. Đưa tay một đoạt. Liền đoạt được những kia xạ thủ thương. Súng. Mà hơn 20 cái xạ thủ. Có điều tiêu tốn Viên Thư Duật mấy giây. Trong nháy mắt. Những này xạ thủ đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn họ chính là cảm giác ánh mắt hoa lên. Trong tay nhẹ đi. Thương. Súng. Đã không thấy tăm hơi. Viên Thư Duật cầm trong tay hơn 20 khẩu súng. Xem ra thật giống một di động thương hỏa kho. Thất gia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Làm trúc cơ kỳ hắn. Tự nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật thân hình. Đúng, thất gia là trúc cơ kỳ. Bởi vì có thâm hậu bối cảnh. Chính mình lại là trúc cơ kỳ cao thủ. Vì lẽ đó, thất gia phi thường ngạo khí. Cũng chưa từng có đem người nào để ở trong mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Như vậy ung dung, người trẻ tuổi này liền đoạt được xạ thủ hết thảy súng ống. Chính là chính hắn, cũng không thể nào làm được như vậy ung dung. Lẽ nào, người trẻ tuổi này trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Mà những này vẫn không tính là xong. Viên Thư Duật cầm súng lên, ở trong tay xoa nắn. Rất nhanh, từng thanh giá trị rất cao súng tự động, như tờ giấy, bị Viên Thư Duật vò thành một đoàn đoàn. Ném ở trên mặt đất, thất gia con người bỗng nhiên co rụt lại. Này nên là thế nào nhục thân cường độ a? Chính là hắn, trúc cơ kỳ cao thủ, cũng không làm được đến mức này. Mà Trương Hai đờ ra sững sờ ở nơi đó, đều không dám nói chuyện. Hắn ỷ vào chính mình là thất gia người quen, ỷ vào thất gia súng trong tay, còn có thất gia trúc cơ kỳ thực lực, nghĩ muốn đối phó mấy người này, dễ như trở bàn tay. Cái thành phố này, ngày nào đó người không chết. Chết cá biệt người, cùng chết mấy con kiến không hề khác gì nhau. Mà những người này lại là người ngoài thôn. Chết rồi cũng không có ai ra mặt. Vì lẽ đó, Trương Hai Phát dám để cho thất gia giết mấy người này. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới. Những người này đều là cứng điểm quan trọng. Cái kia Điêu Nhị Long không cần phải nói. Rất trẻ chính là hậu thiên 8 tầng. Vẫn là phái Thanh Thành môn nhân đệ tử. Cũng coi như là có chút bối cảnh, có chút thực lực người, mà người trẻ tuổi trước mắt này, càng là không bình thường. Trương Hai Phát nhìn một chút thất gia nhăn lại lông mày. Đột nhiên cảm thấy, ngày hôm nay chính mình khả năng uổng công chịu đựng đánh. Thất gia cười lạnh một tiếng, lấy ra trúc cơ kỳ thực lực, liền quay về Viên Thư Duật công kích mà đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.